Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kia, nhưng nếu thực sự không muốn, vợ chết rồi sao chưa tái hôn, lại không có bạn gái? Có lẽ là vì ai nấy. Đào Tâm Nha lập tức bị Nia khinh thường hừ một tiếng. Tâm Tâm, cậu chẳng hiểu đàn ông gì cả. Ai nấy chẳng ảnh hưởng gì đến công năng nửa thân dưới của bạn họ. Nia! Đào Tâm Nha đỏ mặt, vội vàng nhìn bốn phía, sợ câu nói lớn gan của Nia bị người khác nghe thấy. Tớ nói thật đấy, ai nấy cái gì chứ? Cái thứ đó sẽ bị thời gian làm phai nhạt. Hơn nữa, bên cạnh anh ta còn có một đại mỹ nữ nhân như vậy. Xung quanh còn có nhiều cô gái muốn leo lên giường anh ta. Trừ phi anh ta là gay, nếu không tại sao lại không động tâm? Nhưng mà... Không cho Đào Tâm Nha cơ hội nói chuyện, Nia vuốt tóc cô, ánh mắt như nhìn con nít. Chị dạy cho bé biết, nguyên nhân khiến một người đàn ông không động tâm với một cám dỗ xung quanh, chỉ có một mà thôi, đó là trong lòng anh ta đã có ý trung nhân rồi. Vì sao cậu biết anh ta yêu người vợ đã chết? Tuy không tin lời Nia, nhưng Đào Tâm Nha vẫn không nhịn được hỏi, tâm trạng khẩn trương lo lắng vô cùng. Nia nhún nhún vai, đoán. Đó, quả nhiên cô không nên nghe Nia hồ ngôn loạn ngữ. Đào Tâm Nha cảm thấy mình thật ngu ngốc. Hơn nữa, cô đang chờ mong cái gì? Không phải đã quyết định buông tay rồi sao? Từ 2 năm trước, cô đã chết tâm rồi. Không phải của cô, vĩnh viễn cũng không thể là của cô. Cô đã chết một lần, sẽ không còn là Đào Tâm Nha ích kỷ lúc trước. Hiện tại, quan trọng nhất là đền bù để ruột ca ca có được hạnh phúc của anh. Tâm Tâm, Nia đột nhiên dùng khuỷu tay thọt cô. Gì thế? Vừa bị đùa giỡn, Đào Tâm Nha còn đang tức giận. Cậu nhìn phía trước xem, Nia chỉ. Cái gì thế? Đào Tâm Nha ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường, nhất thời câm nín. Nguyên Duật Nhượng đứng trước cổng trường, anh mặc áo lông màu đen, quần bò màu lam, bao bọc lấy đôi chân thẳng dài, khoác một chiếc áo lông lớn màu xanh lục, dựa vào xe thể thao màu lam, cúi đầu nhìn đồng hồ, tồn tại quá mức chói mắt. Một đống nữ sinh tụ tập trước cổng, ánh mắt tò mò ái mộ. Các cô gái thì thầm, đỏ mặt nhìn Nguyên Duật Nhượng, nhưng không ai dám đến gần. Không chỉ vì được dạy dỗ phải thuộc nữ dè dặt, cũng vì người đàn ông kia cho cảm giác lạnh lùng cùng tôn quý. Đào Tâm Nha sững sờ nhìn anh, trái tim đập vội vàng. Anh... sao anh lại xuất hiện ở đây? Không phải anh ta đến đây tìm cậu chứ? Nia cười trộm. Chắc không phải đâu, Đào Tâm Nha phủ nhận. Cầm lấy khăn quàng cổ, thế mới nghĩ đến, có lẽ anh đến lấy lại khăn quàng. Lúc này Nguyên Duật Nhượng vừa vặn ngẩng đầu, thấy cô bé đứng phía trước bất động. Anh cất tài liệu đi. Đào Tâm Nha. Thanh âm không lớn không nhỏ, lại vừa đủ cho mọi người đều nghe thấy. À, trong nháy mắt, Đào Tâm Nha lại bị mọi người nhìn chăm chú, hoặc là ghen tị. Thấy chưa, đã bảo đến tìm cậu rồi mà. Nia đẩy cô, nhỏ giọng chế nhạo. Tâm Tâm, có phải anh ta muốn theo đuổi cậu không? Không có đâu, cậu đừng nói bậy. Đào Tâm Nha tức giận chừng cô. Cô tự biết bản thân mình trước kia vẫn là một đại mỹ nữ kiều diễm động lòng người, ruột ca ca còn chưa từng động tâm. Huống chi bây giờ cô chỉ là một tiểu quỷ phát dục bất lương, làm sao ruột ca ca thích được? Hơn nữa anh đã có Elena rồi. Thế cô còn đứng im tại chỗ, Nguyên Duật Nhượng nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng. Đào Tâm Nha, còn không mau lại đây. Đào Tâm Nha chỉ sợ vẻ mặt này của anh, không dám lề mề, vội vàng chạy tới cổng, khó hiểu nhìn anh. Này, anh tìm tôi có chuyện gì? Khăn quàng cổ, anh đáp. Quả nhiên, Đào Tâm Nha tự động chuẩn bị tháo khăn xuống. Đợi đã, Nguyên Duật Nhượng tóm lấy tay cô. Lên xe trước. Hả? Đào Tâm Nha mờ mịt chớp mắt. Làm gì? Nguyên Duật Nhượng nhàn nhạt nhìn cô, đương nhiên nói. Anh cho em mượn khăn quàng cổ, em không định mời anh ăn cơm để cảm tạ sao? Hừ, Đào Tâm Nha kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng đã bị nhét vào trong xe. Đợi cô hoàn hồn, xe đã chuyển bánh. Mời anh ăn cơm. Cô kinh hoàng chừng anh. Anh muốn ăn gì? Nói cho anh biết, đắt tiền quá tôi không mời được đâu. Hiện tại cô là học sinh nghèo. Em có bao nhiêu tiền ở đó? Nguyên Duật Nhượng lặng lẽ cười, cảm thấy bộ dáng của cô thực đáng yêu, nhưng khuôn mặt anh Tuấn vẫn là lãnh khốc như cũ. 100 đồng. Đó vẫn là tiền sinh hoạt tháng này của cô. Nguyên Duật Nhượng cũng biết hàng tháng cô chi tiêu tiết kiệm cỡ nào, bình thường không quá 100. Đó không phải là tiểu công chúa thường đi nhà hàng cao cấp, rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi xem nhạc kịch, xem opera, dạo Plaza mà anh biết. Với cuộc sống nghèo khó của cô, không phải là Nguyên Duật Nhượng không đau lòng, Nhưng anh biết, cô không thấy khổ, thậm chí có thể nói là vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net